Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 450, 450, đây là sai lầm của cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là lúc bình thường, cô sẽ không dễ dàng mất kiểm soát cảm xúc. Nhưng cô nghĩ rằng Hạ An Nhiên rất có thể đang mang thai đứa con của Lăng Mặc. Cô ta không thể sử dụng thái độ bình thường để đối mặt với Hạ An Nhiên được. Cô ta thậm chí còn chưa được chạm vào tay của Lăng Mặc. Mà Hạ An Nhiên không chỉ chiếm vị trí vợ của Lăng Mặc, mà còn có con với Lăng Mặc. Những thứ mà cô ta muốn đều bị Hạ An Nhiên lấy mất. Kết quả là cô ta sẽ trở nên cáu kỉnh và dễ nổi nóng khi đối mặt với Hạ An Nhiên. Thậm chí ở trước mặt Lăng Mặc, vì đắc ý muốn làm mất mặt Hạ An Nhiên. Cô ta thậm chí còn nói những lời mà cô nghĩ mình tuyệt đối không được nói. Đây là sai lầm của cô ta. Nhưng thủ phạm gây ra những sai lầm cho cô ta lại chính là Hạ An Nhiên. Sự bất mãn của Giang Nhụy Nghiêng với Hạ An Nhiên đã lên đến cực điểm. Vì người phụ nữ này, sự nghiệp và tình cảm của cô ta đều bị tổn thất nặng nề. Và cô ta hận không thể khiến cho Hạ An Nhiên biết mất trong chớp mắt. Tức giận, cô ta đến một câu lạc bộ tư nhân mà mình hưởng đến vào các ngày trong tuần. Đang uống rượu giải sầu, điện thoại bất chợt vang lên. Đó là số điện thoại của nhị phu nhân Lăng gia. Giang Nhụy Nghiêng lập tức giữ bình tĩnh và kết nối điện thoại. Lê Văn Tĩnh đi thẳng vào chủ đề và hỏi: "Hôm nay, khách sạn Thiên Nguyên, khi Lăng Mặc đến gặp Tôn lão, cô có ở đó không?" Giang Nhụy Nghiêng cảm thấy rất xấu hổ khi nghĩ đến điều này. Tuy nhiên, cô lại cắn răng gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, tôi có ở đó. Nhị phu nhân có chuyện gì sao?" Lê Văn Tĩnh, sau khi Tôn lão chẩn đoán cho Lăng Mặc, đã nói cái gì? Giang Nhụy Nghiêng nhíu mày. Khi cô đi lên tầng cao nhất, cô cũng không biết là Tôn lão đã hoàn thành việc chẩn đoán cho Lăng Mặc chưa. Cách chương.